thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy, mấy năm nay nhị thẩm vẫn luôn không qua được. Ngoại trừ thù g, y, ế, xê nương và không thể sinh hài tử ra. Lão thái thái không hiểu cũng là một nguyên nhân. Lão thái thái trầm mặc một lúc, sau đó mới nói, ta thật sự không biết nàng quan tâm như vậy. Lúc nàng đi hành châu phủ, Tống Nghiễn đã ở trong phủ. Tôn tử, tôn nữ đều là huyết mạch Tống gia. Tiểu cô nương nhỏ như vậy, Phùng thị lại chán ghét nàng như vậy. Lão thái thái từ lúc còn trẻ xem kịch, trong lòng đã có một bức ý chí hiệp nghĩa trừ bảo giúp kẻ yếu. Nàng cảm thấy nhi tức trọng nam khinh nữ, liền không tránh được che chở tiểu tôn nữ thêm mấy phần. Trong 6 năm đầu, tất cả đều là chính nghĩa mà lão thái thái nghĩ. Nhưng sau đó nhi tử của nàng nói ra chân tướng, lão thái thái mới biết chính nghĩa của mình đi nhầm phương hướng. Bởi vì thân thế đáng thương của nhi tức, cho dù lão thái thái biết tất cả đều là người Phùng gia gây ra, cũng không oán trách Phùng thị nửa phần. Phụ nhân ở trên đời này, đường luôn khó đi hơn nam nhân. Lão thái thái hơn nửa đời người đều ở trong huyện, nhưng ở điểm này vẫn luôn hiểu rõ. Sau đó, nếu không phải bộ dạng bệnh tâm thần của Phùng thị thực sự vượt qua ranh giới cuối cùng của lão thái thái, giữa nàng và nhi tức cũng sẽ không như thế này. Cả đời lão thái thái chưa từng tổn thương nửa mạng người, cũng không thể chấp nhận nhi tức ngoan độc muốn lấy mạng người. Hai người ở điểm này quan niệm khác nhau, mới có thể đi đến tình trạng hôm nay. Tống Sư Trúc lại cảm thấy tất cả đều là vận mệnh trêu cợt. Cho tới bây giờ nhị thẩm nhìn cũng không có nửa phần ý muốn hòa hảo với nhị thúc. Nàng nghĩ nghĩ, nói với lão thái thái, không bằng tổ mẫu để Kim Mama đi xem thử nhị thẩm. Kim Mama là y mama bên cạnh lão thái thái. Từ giấc mộng đêm qua đến xem, Phùng thị đã lâu không cho mời người chuẩn mạch bình an. Cũng may nàng chưa già nên mới khỏe mạnh được nhiều năm như vậy. Nhưng dường như lão thái thái hiểu lầm Tống Sư Trúc muốn nhờ Kim Mama giúp Phùng thị điều trị thân thể, xem thử có thể có chuyển biến hay không. Lão thái thái khẽ gật đầu, tiếp theo lại thở dài. Ta xem nhị thẩm ngươi sẽ đuổi người ra. Lão thái thái không có loại ý niệm nhất định phải cao cao tại thượng. Nhưng cho dù nàng nguyện ý lấy lòng, Phùng thị cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Vẫn là câu nói kia, băng dày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, cũng không tùy tiện đưa ra chủ ý. Nàng cứ một mực bảo tổ mẫu cúi đầu là vô dụng. Việc nhà rối rắm khó giải quyết. Tổ mẫu và nhị thẩm đều đối tốt với nàng. Loại chuyện để một bên mặt nóng một mực dán M, O, N, G lạnh này, bảo ai đi làm, nàng đều không nỡ. Nhưng đêm đó Phùng thị vẫn dùng tới Kim Mama. Không biết có phải trải qua một trận cãi vã miễn dịch giảm xuống hay không. Phùng thị đột nhiên phát sốt ngay đêm đó. Bệnh tình nghiêm trọng, cả người Phùng thị bị sốt đến mức hồ đồ rồi. Tống Sư Trúc mang theo bệnh không tiện đi qua thăm. Loa sư vẫn luôn giúp nàng nhìn chằm chằm tình huống bên tả viện. Nghe đến suốt cả đêm nhị thúc đều canh giữ ở chính phòng, nàng mới yên tâm. Lúc sáng sớm, loa sư cũng biết tiểu thư nhà mình không có tâm tư cùng nàng bát quái chuyện của nhị phòng. Nàng vừa hầu hạ Tống Sư Trúc ngâm chân, vừa nói, sáng sớm phu nhân đã tìm các quản sự qua gõ một lần. Nói là không cho phép người ta truyền lời lung tung ra bên ngoài. Bất quá vừa rồi ta tình cờ gặp Chu Mama trong viện. Nàng ấy cũng nói với ta vài câu, nói là trong bệnh của nhị thái thái vẫn luôn kêu một cái tên Châu Nhi. Nhị lão gia nói với mấy thiếu gia, Châu Nhi là nhũ danh nhị thái thái đặt cho khuê nữ đã mất năm đó. Châu và Trúc chỉ kém một âm, khó trách nhị thái thái lại đối tốt với tiểu thư nhà họ như vậy. Bởi vì nhị thái thái thực sự quá thảm, Loa sư cũng không cảm thấy kiêng kỵ, ngược lại cảm thấy nhị thái thái hết sức đáng thương. Tống sư trúc lặng lẽ ngâm chân xong, lại để loa sư nàng nghi thiên địa thần nàng nghi trong phòng ra. Nàng cảm thấy sau này nhất định phải cầu nguyện nhiều hơn. Cầu nguyện nhị thẩm sau này có thể báo thù rửa hận. Tự tay đờ, ớ, em kẻ thù. Tả viện cả đêm đều là đèn đuốc sáng choang. Lão thái thái vẫn nghĩ về những lời kia tôn nữ nói với mình. Nửa đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau đã không ngồi yên được nữa. Đây là lần đầu tiên lão thái thái tới tả viện. Lão thái thái vừa thấy phòng của Phùng thị thì dừng bước. Trong phòng nàng nghi biện vô cùng đơn giản, ngoại trừ đồ dùng trong nhà ra, nửa phân đồ sứ kim ngọc khác cũng không có. Quả thực không giống chỗ ở của một quan gia phu nhân. Nhìn nhi tử tơ em mờ, á, u đầy mắt, còn có ba tôn tử bên ngoài không yên lòng trông coi. Nàng lắc đầu, nói, các ngươi trở về nghỉ ngơi một lát, thương lượng một chút thay phiên nhau đến. Mấy người đều ở chỗ này, nếu đều ngã thì làm sao bây giờ? Tống Văn Sóc cười khổ nói, ta chính là lo lắng. Phùng thị mấy năm nay vẫn cứng như băng. Hôm qua nói ngã là ngã. Hắn thật sợ thê tử sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cho dù hai người vẫn luôn giằng co, hắn cũng hy vọng Phùng thị có thể sống lâu dài. Lão thái thái thấy hắn nói không thông, liền nói, người tốt xấu gì cũng nên đi rửa mặt thay quần áo trước. Ngọc Dung thích thanh khiết nhất, nhìn người lôi thôi như vậy, cũng không nguyện tới gần. Tống Văn Sóc nghe lọt tai, hắn đi qua gian phòng khác rửa mặt chải đầu. Lão thái thái ngồi ở bên cạnh giường nhị nhi tức, ngửi mùi thuốc gay mũi, nhìn nàng sốt đến mức trên khuôn mặt đỏ bừng không còn làn da bóng loáng như lúc mới gả. Khóe mắt cũng mang theo từng tia nếp nhăn, đột nhiên thở dài, năm đó là nương không tốt, nên nói chuyện tử tế với ngươi mới phải. Nếu lúc ấy lão thái thái không tức giận như vậy, có thể nghe nhi tức nói lời từ đáy lòng, mấy năm nay quan hệ hai bên sẽ không cứng ngắc như vậy nữa. Lão thái thái nói ra những lời này chỉ là do cảm xúc lúc đó, cũng không phải muốn Phùng thị đáp lại, chỉ là lão thái thái cúi đầu nhìn, trên gương mặt Phùng thị bị sốt đến đỏ lên, khóe mắt lại có nước mắt chảy ra, lại sửng sốt một chút. Chỉ là Phùng thị vẫn không mở mắt, lão thái thái trầm mặc ngồi trong chốc lát, lại cúi đầu thở dài một tiếng. Tống lão thái thái chân trước vừa từ tả viện đi ra, chân sau tin tức như mọc lỗ tai bay khắp trong phủ. Hơn một tháng qua, quan hệ giữa lão thái thái và nhị nhi tức xa cách đến mức nào, người trong phủ đều thấy rõ. Chuyện lão thái thái đích thân đi thăm bệnh Phùng thị, không thua gì nương chủ động nhượng bộ nhi tức. Loại đại bát quái này, bọn hạ nhân bên ngoài mặc dù không dám nói này nói nọ, nhưng cũng âm thầm cảm thán không ngừng. Tống sư trúc ở trong phòng dưỡng bệnh, biết cũng không tính là muộn, mà tin tức của nàng lại đến từ nương nàng. Lý thị mỗi ngày sớm muộn gì cũng phải tới thăm nàng. Sợ nàng nhàm chán, liền đem chuyện trong phủ nhặt chút nói ra. Tống sư trúc đối với chuyện hôm nay có ai tới chúc Tết không có hứng thú. Đối với chuyện tổ mẫu cùng nhị thẩm có manh mối, ngược lại hỏi nhiều vài câu. Biết chuyện tổ mẫu làm xong, tống sư trúc đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Tổ mẫu thật sự là, tống sư trúc nói một đoạn, liền ngừng lại, lão thái thái là trưởng bối. Có thể làm được một bước này thật sự xem như đột phá cực hạn của thời đại. Hôm qua tống sư trúc nghĩ nhiều nhất, chẳng qua là để Kim Mama bên người tổ mẫu đi điều dưỡng thân thể giúp nhị thẩm, nhưng chưa bao giờ có ý bảo lão thái thái nhận lỗi. Lùi một vạn bước mà nói, lão thái thái năm đó bảo vệ được một mạng người sống sờ sờ, thật không thể nói nàng sai. Nàng thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên thấy sắc mặt nương nàng có chút không đúng, liền hỏi ra miệng. Lý thị nói thẳng, nhị thẩm của ngươi quả thật có chút quá đáng, Tống Văn Thắng hôm qua vẫn luôn nhắc tới với Lý Thị. Cảm thấy Phùng Thị quá độc ác. Hơn 10 năm trôi qua, bản thân ngoại trừ hận chính là hận. May mà ba điệt tử không bị dưỡng thành sai lệch. Tuy Lý Thị có thể hiểu được sự dày vò của Phùng Thị, nhưng nàng cũng là một người mẹ, có chút không đồng ý với hành động của Phùng Thị. Cừu hận lớn bằng trời, người sống không quan trọng hơn người chết sao? Lý Thị nghĩ tới ba điệt tử vẫn luôn tranh nhau ở bên giường Phùng Thị, còn có tiểu thúc tử khuôn mặt tiều tụy, liền lắc lắc đầu. Nàng có nhi tử, sau này cũng phải có nhi tức. Nàng cảm thấy nếu như đổi lại là nàng, chắc chắn sẽ không chịu thua như Tống lão thái thái được. Nhưng chuyện của chi thứ hai Lý Thị cũng không muốn tham dự nhiều. Lý Thị và Phùng Thị tuy cùng làm dâu nhiều năm, nhưng lại ít lui tới, chỉ nói sơ qua vài câu với khuê nữ rồi dừng lại. Lý Thị nhìn Tống Sư Trúc dưỡng bệnh đến mặt mày hồng hào. Lý Thị hơn nửa tháng này vẫn tùy ý để khuê nữ thân cận nhị thẩm của nàng. Ngoại trừ nhìn ra Phùng Thị thật lòng đối đãi với Tống Sư Trúc, cũng muốn cho nàng kiến thức thêm một số chuyện. Hôn kỳ khuê nữ định vào ngày 16 tháng 2, mắt thấy thời gian một ngày càng tới gần, trong lòng Lý Thị luôn có loại lo âu, hận không thể đem kinh nghiệm sống hơn nửa đời người của mình đều rót vào trong đầu khuê nữ. Mấy ngày qua tỉnh lại luôn không ngủ lại được, chỉ là Tống Sư Trúc dưỡng bệnh đến nửa điểm phiền não cũng không có. Trên mặt cười ha hà, nhìn khuê nữ khoái hoạt như vậy, Lý Thị không khỏi có chút buồn bực. Đồ cưới của Tống Sư Trúc đã đặt mua đầy đủ trước Tết. Hơn nữa năm nay nàng bận rộn vô cùng, vừa hay tranh thủ rảnh rỗi lúc dưỡng bệnh, còn không phải để thư giãn đầu óc một chút. Cách chương.